Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 568, Bắc Minh biên giới. Đây cũng quá đúng dịp. Lý Huyền Dạ vừa mới biết được tinh hồn điện tồn tại. Tinh hồn điện lại liền quang minh chính đại cho hắn gửi tới bưu kiện. Mời Lý Huyền Dạ gia nhập tinh hồn điện. Đây là trùng hợp, còn là cố ý, hẳn là trùng hợp. Vạn giới tinh không mạng bảo mật kỹ thuật vẫn là rất lợi hại. Không tồn tại bị người quản chế khả năng. Thế nhưng tinh hồn điện là làm sao biết mình đây? Lý Huyền Dạ do dự chốc lát, vẫn là đem phụ kiện download xuống. Nhìn kỹ một bên về sau, Lý Huyền Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải một phong đặc biệt nhằm vào hắn bưu kiện, mà là tương tự quảng cáo tính chất chiêu mộ tin. Dựa theo phía trên giới thiệu, tinh hồn điện gặp định kỳ ngầm hỏi một ít hạ giới biên giới. Từ đó chọn một nhóm có tiềm lực biên giới tiến hành trọng điểm quan tâm. Khi này cái biên giới tiềm lực phát triển đạt đến tiêu chuẩn về sau, sẽ hướng về cái này biên giới người trưởng khống gửi đi một phong dạng này thư mời. Mục đích ở chỗ mở rộng tinh hồn điện ở hạ giới sức ảnh hưởng. Trong thơ sáng tỏ vạch ra, loại này chiêu mộ thị phi cưỡng chế tính. Tinh hồn điện là một cái có bao dung tính, lực tương tác tổ chức. Chủ yếu tôn chỉ là liên hợp hạ giới tiểu giới sức mạnh của vực. Hình thành một cái rộng khắp hạ giới đồng minh. Dùng cái này đến bảo đảm hạ giới đám người tu luyện lợi ích. Phòng ngừa gặp phải thượng giới cường giả xâm hại. Không thể không nói, nếu như không là vừa vặn mới biết được cái này tinh hồn điện tình báo, Lý Huyền Dạ nói không chắc vẫn đúng là gặp bị dao động. Hồi phúc bản bưu kiện tùy ý nội dung, chúng ta đem lập tức phái nhân viên tương quan đi tới cùng ngài ngay mặt hiệp đàm. Bưu kiện thời hạn có hiệu lực vì là 10 năm. Lý Huyền Dạ đương nhiên không có ý định hồi phục, hắn trực tiếp xóa bỏ bưu kiện, sau đó rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, Lý Huyền Dạ đứng dậy mà động, trực tiếp bay về phía đại lục biên giới, vòng qua đại lục mặt bên trọng lực khu, mạnh mẽ đột phá lực hút tầng, chuyển ngoặt đi tới trong vực sâu. Hắn cảm thấy tinh hồn điện sau lưng nói không chắc cùng Thâm Uyên sẽ có chút quan hệ, dự định tới hỏi một chút. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền đi tới Thâm Uyên chi thành, nhưng không có tìm được Mộng U Ly, mà là thấy được Mộng U Ly hầu gái, siêu tiến hóa hình thần ma hậu duệ huyết thống Văn Nhân. Tham kiến Dạ Vương. Văn Nhân nhìn thấy Lý Huyền Dạ, vội vã dáng vóc tiều tụy quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Hai tay nâng lên Lý Huyền Dạ chân phải, ở giày của hắn trên lưng hôn một cái. Đây là Thâm Uyên lễ tiết à? Lý Huyền Dạ không hiểu lắm, cũng không có ý định tra cứu. Hỏi, phu nhân đâu? Văn Nhân lui sang một bên khom người nói. Phu nhân theo thiên lệ yêu đại nhân đi thượng giới Thâm Uyên thị sát thăm viếng. Còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Lý Huyền Dạ ồ một tiếng, ánh mắt rơi vào Văn Nhân thân thể xinh xắn trên nhìn lướt qua. Nói rằng, Văn Nhân, người đối với Thâm Uyên sự tình giải nhiều mà, có biết hay không tinh hồn điện? Tinh hồn điện, Văn Nhân gật gật đầu, nói, biết a, tinh hồn điện là Thâm Uyên phái bảo thủ hạt nhân thế lực. Cũng là chúng ta Dạ Vương phái to lớn nhất kẻ thù. Năm đó chính là bọn họ bán rẻ Dạ Vương ngài. Đem ngài tình báo bại lộ cho thần tộc. Ngài năm đó ngã xuống, sau khi phái bảo thủ nhóm thì càng là làm trầm trọng thêm. Bọn họ thậm chí cùng thần tộc có bí mật vãng lai. Quả thực chính là Thâm Uyên sỉ nhục. Còn có việc này, Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Văn Nhân lại nói, đêm vương đại nhân, ngài lần này sống lại, nhất định không thể dễ tha tinh hồn điện cái kia lũ hỗn đàn. Nhất định phải đem bọn hắn giết tè ra quần mới được. Thâm Uyên nếu là ít đi những này con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta ma tộc cũng sẽ không lưu lạc tới tình cảnh như thế. Khụ khụ, Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm túc đi tới Văn Nhân trước mặt, hai tay khoát lên hai vai của nàng bên trên, nghiêm túc nói thật, tin tưởng ta, Dạ Vương uy danh sớm muộn cũng sẽ quân lâm thiên hạ. Văn Nhân nhất thời lộ ra một bộ nhỏ mê muội bình thường vẻ mặt. Không nhịn được lần thứ hai quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Đêm vương đại nhân, ngài ăn ta đi, ta cam nguyện hóa thành ngài trong tay sức mạnh. Ta dựa vào, vẫn là Thâm Uyên phen cuồng có quyết đoán a, lại muốn để thần tượng ăn chính mình. Hơn nữa nghe ý của nàng, là thật ăn a, Lý Huyền Dạ cũng không có này thật khẩu vị. Có điều nha, đầu ngón tay hắn vẩy một cái, nâng đỡ văn nhân cầm, dùng một loại tràn ngập ma tính ngữ điệu nói rằng, ăn khẳng định là muốn ăn, chỉ bất quá chúng ta phải thay đổi nhất loại phương thức. Chấm ngoặc kép, sao ở Thâm Uyên dừng lại một đêm sau khi Lý Huyền Dạ chưa có trở về Hoan Nhạc Đảo, mà là trực tiếp truyền tống đi tới Lam Vũ Đại Lục. Hắn được đến xử lý một chút trên người mùi, miễn cho bị huyên tỷ các nàng phát hiện. Tắm xong, Lý Huyền Dạ nghe thấy được trong phòng trà bay tới một trận kỳ diệu hương thơm, liền biết là Nam Cung Hy trở về. Hy muội muội, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa đi vào phòng trà, chuẩn bị vén trên Nam Su. Có thể lời còn chưa dứt liền phát hiện, Nam Cung Ngạo Tuyết lại cũng ở nơi đây, chính ung dung thong thả uống trà thơm. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, quay đầu liền đi, không đi ra hai bước, Nam Cung Ngạo Tuyết liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Đừng chạy, hôm nay tới tìm ngươi có chuyện khác, ngươi trước hết nghe xong, Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng. Lý Huyền Dạ này mới an tâm một chút, hỏi, có chuyện gì mau mau nói. Ngày mai ta muốn vào tinh lộ, đi tầng 8 xếp hạng đệ nhất Bắc Minh biên giới tham gia một hồi lãnh tụ hội nghị thượng đỉnh. Ngươi theo ta cùng đi. Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng, tại sao phải ta cùng ngươi đi? Lý Huyền Dạ không rõ. Nam Cung Ngạo Tuyết nói, bởi vì ta một người đi rất tẻ nhạt a, kinh ngạc. Rất dáng vẻ cạch cỡm lý do a. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không quá muốn cùng cái này nữ biến thái một chỗ, bất quá đối với cái này tầng 8 xếp hạng đệ nhất Bắc Minh biên giới, Lý Huyền Dạ vẫn có chút hứng thú. Hơn nữa Nam Cung Ngạo Tuyết đi tham gia là cái gọi là lãnh tụ hội nghị thượng đỉnh, nói không chắc cùng tinh hồn điện khá liên quan, cũng đáng giá đi bí mật quan sát một hồi. Cần muốn thời gian bao lâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Chúng ta trực tiếp đi thông thiên tháp chuyển đưa tới, qua lại gần như không tiêu hao thời gian nào. Hội nghị thượng đỉnh muốn kéo dài 3 ngày. Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng, thông thiên tháp truyền tống. Lý Huyền Dạ sững sờ. Này cũng có thể sao? Chỉ cần hướng dẫn thông thiên tháp 20 tầng, là có thể xin truyền tống quyền hạn. Là đại phạm xâm la thiên thần quan Linh Hy cho ta phê duyệt quyền hạn. Có điều hàng năm chỉ có thể sử dụng mấy lần. Hơn nữa chỉ có thể ở tầng 8 cùng 9 tầng trời bên trong truyền tống. Thôi, này cùng Lý Huyền Dạ xem ra là không có quan hệ gì. Tuy rằng hắn hướng dẫn thông thiên tháp 20 tầng, thế nhưng đắc tội rồi Linh Hy. Hy vọng nàng giúp mình phê duyệt quyền hạn, tuyệt đối là không thể nào. Được, vậy ta theo ngươi đi du ngoạn 3 ngày. Sáng mai ta tới đón ngươi. Đảo mắt liền đến sáng ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, Lý Huyền Dạ còn trong mộng đẹp, cũng đừng một trận cảm giác tê dại cho đánh thức. Mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Nam Cung Ngạo Tuyết chính nằm sấp ở trên người hắn, cong lên mũi ngọc dùng sức hấp khí. Dựa vào, ngươi hút ta làm gì? Ai bảo ngươi trên người lưu lại văn văn khí tức? Hơn nữa hơi thở này còn rất đặc biệt, tuy rằng rất ít ỏi, nhưng chỉ cần ngửi thấy, ta cũng có thể cảm giác được văn văn phảng phất xuất hiện ở trước mặt ta như thế. Có thể làm cho ta nghĩ tới chúng ta khi còn bé ở trong sân cỏ lăn lộn tình cảnh. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúc mừng ngươi, đã đang thay đổi thái con đường trên càng chạy càng xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.